Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thả vậy. Ta tới, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, buổi chiều cùng đi. Từng chút có thể điểm hoàn đi. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn Trịnh Nhân. Đi, làm gì đi? Trịnh Nhân sững sốt một chút, làm một đầu CT, xem ngươi đầu óc có sao không mà. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không có chút ép đếm. Tô Vân tức giận nói, ngươi là người bị thương, còn nghĩ phi duyên y làm giải phẫu, nằm trên bàn mổ nằm mơ hồ, còn muốn đi lên có phải hay không? Phá sẽ ta đi cần phải cái tình cảnh là được, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Không như vậy nghiêm trọng, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chính là muốn nghe một chút nội dung của buổi họp. Người điên, Tô Vân lạnh như băng nói đến, rằng co mấy câu, Tô Vân gặp Trịnh Nhân kiên trì, liền cầm bệnh phong đòn gánh kháng độc làm đi ra ngoài. Mặc dù hắn bây giờ cái gì cũng không muốn làm, nhưng thân là một cái không có chút nào sơ hở trợ thủ. Nên làm cái gì? Hắn vẫn là theo bản năng phải đi hoàn thành. Họp trước, nhất định sẽ phát chuẩn bị tư liệu các loại đồ. Nếu Trịnh Nhân phải đi, vậy thì đi tốt lắm. Tô Vân vậy rất không biết làm sao à. Cái này, một hồi cho ông chủ Trịnh đánh. Tô Vân đem bệnh phong đòn gánh kháng độc làm giao cho ngực ngoại. Khoa trực học bổ túc sinh, đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp, người trong tộc. Bác sĩ cũng không nhiều, nặng nhọc trực, viết hồ sơ bệnh lý, làm giải phẫu, rất nhiều sống đều dựa vào học bổ túc sinh, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh để hoàn thành. Ngày hôm nay tuyến hai ban nằm viện tổng chạy đến ICU đi chiếu cố Phương Lâm. Trong nhà chỉ chừa một cái học bổ túc sinh phụ trách trong nhà. Được, trực học bổ túc sinh sấp xỉ 40 tuổi, mặt có chút hắc. Rất thật thà, rất chững chạc, nhận lấy bệnh phong đòn gánh kháng độc làm. Hắn bỗng nhiên cười nói, ta mới vừa lúc tới, liền nghe qua Vân Ca Nhi câu chuyện, ngài nhưng mà truyền kỳ, ta phải có ngài một nửa bản lãnh, đã sớm không ở trong nhà bệnh viện nhỏ ồ, cái nào miệng thiếu mà. Tô Vân một mặt băng hàn, kiêu hoành dáng vẻ một như thường lệ. Ngày hôm qua còn nghe bọn họ trò chuyện, Vân Ca Nhi ngươi tìm một ông chủ nhỏ, ta còn cảm thấy kỳ quái. Có người nào trâu bò như vậy, ngây ngô thật dày mang trên mặt một tia ánh mặt trời mỉm cười. Quả nhiên, quá đặc biệt ngạo mạn, Tô Vân tâm tình thật không tốt, cùng không nghe được hắn nói chuyện như nhau. Sải bước đi ra ngoài, học bổ túc trung niên đại thúc vậy không mất hứng. Đối với loại này dị bẩm thiên phú yêu nghiệt tựa như nhân vật. Hắn vừa có thể nói gì? Lão Hàn, người cái này cười ngây ngô gì đó. Y tá trực xách từng chút chai hồi phòng trị liệu. Hỏi, bởi vì là Phương Lâm bị thương. Tất cả mọi người tâm trạng đều có chút kiềm chế. Không, vừa nói, Lão Hàn đi vào phòng trị liệu. Tìm một cái 1 ml ống chích. Chuẩn bị đi làm test ra. Ồ, ngươi muốn làm gì? Y tá kinh ngạc, cho ông ngủ dịnh test ra bệnh phong đòn gánh à? Lão Hàn thuận miệng trả lời. Thả vậy, ta tới. Y tá nhỏ vội vàng đem từng chút kim xử lý, đem Lão Hàn đẩy ra, từ trong tay đoạt lấy 1 ml ống chích. Ngoặc kép, Lão Hàn không rõ ràng. Mình cái này không phải là muốn giúp một chuyện sao? Làm sao xem cái này bà cô nhỏ diễn cảm? Mình giống như là và nàng có huyết hải thâm cừu giống vậy đây. Làm rất tốt chuyện của ngươi. Y tá nhỏ nói. Sau đó bưng để vào iốt. Quấn bông gòn. Ống chích khử độc bàn đi ra ngoài. Y tá nhỏ đi tới phòng trực. Trước đứng ở ngoài cửa hít thở sâu mấy lần. Cái này mới khe khẽ gõ một cái cửa. Gõ cửa phòng trực, vẫn là ôn nhu như vậy gõ cửa. Cảm giác này tốt xa lạ à. Ca đêm, người bệnh có chuyện gì thời điểm, Gõ cửa kêu một đường nhân viên trực đứng lên. Vậy kêu là một cái thô bạo. Nơi nào có hiện ở đây sao ôn nhu. Mời vào. Trịnh Nhân Thanh âm truyền tới. Trịnh Tổng, ta cho ngươi làm test ra. Y tá nhỏ đổi lại một bộ khôn khéo, mặt mày vui vẻ. Đi tới Trịnh Nhân bên người. Đem trong tay cái đĩa buông xuống. Cười khanh khách nói đến. Làm phiền ngài. Trịnh Nhân nói. Ngài quá khách khí. Trịnh Nhân trên người quần áo đã bị cắt bể, vứt bỏ. Hiện đang khoác một kiện tô vân áo khoác. Nhìn qua có chút cổ quái. Y tá nhỏ kéo qua Trịnh Nhân tay. Kéo căng. Tay phải thuần thục cầm lên 1 ml ống chích. Bắt đầu dưới da chích số ít bệnh phong đòn gánh kháng độc làm. Không hề thoải mái. Lập tức nói cho ta. Sau khi làm xong. Y tá nhỏ cười nói. Trịnh Tổng. Điện thoại di động của ngươi đâu? Nơi này. Trịnh Nhân đem điện thoại di động lấy ra. Có chút nghi ngờ. Hắn không có thiết lập mở máy mật mã. Trịnh Nhân là cảm thấy phiền toái. Hoàn toàn không cần thiết. Ta tới làm là được. Y tá nhỏ mở điện thoại di động lên. Mở ra WeChat. Tìm được hai chiều gõ. Sau đó lại lấy ra điện thoại di động. Tăng thêm Trịnh Nhân bạn tốt. Hết thảy làm liền một mạch. Sắp đến Trịnh Nhân cũng không có phản ứng. Có chuyện gì? Nhỏ ta. Y tá nhỏ nói xong. Chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Qua mấy phút, Trịnh Nhân còn có chút mơ hồ. Đây là lần đầu tiên bị cô gái muốn. Tựa hồ vậy không phải là lần thứ nhất. Ở Hải Thành, cái đó chải tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái nhỏ. Kêu, đúng rồi, kêu Lưu Hân Dục, cũng phải qua mình. Cô gái kia nhìn có chút quen mắt đâu. Rốt cuộc lúc nào gặp phải. Suy nghĩ rất lâu, Trịnh Nhân căn bản không nhớ nổi. Vậy liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bắt đầu suy nghĩ tuyến tiền liệt cục bộ mổ xẻ tới. Lão Hàn, ngươi đi xem điểm. Y tá nhỏ chạy ra phòng trực. Và Lão Hàn giao phó đến. Lão Hàn cười híp mắt đáp ứng. Người trong tộc y tá so học bổ túc sinh lợi hại hơn. Lão Hàn cho tới bây giờ không đang suy nghĩ cái gì tranh cường háo thắng. Đi ra học bổ túc, kết mấy phần thiện duyên. Ngày sau nếu là mời vị kia lão sư đi làm giải phẫu. Vậy thuận lợi không phải, nếu là đắc tội y tá. Mặc dù sau này gặp không thấy mặt cũng không nhất định. Nhưng xin giáo sư đi làm giải phẫu sự việc bỗng dưng thêm mấy phần biến cố. Y tá nhỏ đến phòng trị liệu. Xử lý dệ khí, hồi tưởng lại sáng sớm ban, thấy trên xe bình Trịnh Nhân tay không cầm máu một màn kia. Trong máu tanh lộ ra một loại để cho người an tâm phong phú. Bất chi bất giác, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tô Vân trở về, nhìn Trịnh Nhân nói đến. Buổi chiều hội nghị chớ đi, ta mang người đi Thơm Núi, đi chặt chẽ Vân Thủy kho vui đùa một chút. Nói là chơi, nhưng Tô Vân tức giận nói chuyện giọng điệu để lộ ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Tới đế đô là học tập, chẳng qua là họp mà thôi, không có gì lớn không được. Trịnh Nhân ung dung nói đến, này, ngươi đây là bị thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Tô Vân giọng càng phát ra nghiêng nghiêng, bị thương ngoài da, không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, 3 ngày thuốc kháng sinh. 1 kim bệnh phong đòn gánh, 7 ngày sau tháo tuyến, không có sao, ta ở trong nhóm chat nói, các nàng muốn đến thăm ngươi, Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân tay cứng một chút, ngươi có phải hay không thiếu mà, nói cái này làm gì, Trịnh Nhân rất hiếm thấy nóng nảy, bị ta khuyên trở về, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, cười nhạt, ngươi cũng không xem điện thoại di động sao? Có chút choáng váng đầu. Không xem. Trịnh Nhân nghe Tô Vân như thế nói. Mới thoáng yên tâm. Cầm lấy điện thoại ra. Mở ra. Phòng nhỏ trong nhóm chat. Mấy trăm cái nói chuyện phiếm ghi chép. Rậm rạp chằng chịt. Nhìn nhức đầu. Tô Vân lắc đầu một cái. Đã từ nghèo. Thật không biết nên dùng phương thức gì và Trịnh Nhân trao đổi. Phòng trực yên lặng đi xuống.